giới giải trí trùng sinh chi boss sủng cậu. Chương 85, góc truyện audio.com. Cửa sổ của xe chậm rãi siêu hạ đến, lộ ra Tô Vũ Thần kia một tấm cảnh xuân, đầy mặt gương mặt tuấn tú. Tuy rằng lúc này trên gương mặt đó biểu tình cũng không thế nào hảo. Chuyện gì? Tô Vũ Thần ngữ khí rất là lạnh nhạt, nhưng Tô Tuấn Diệp lại như là cũng không có nghe được dường như. Như trước nụ cười sán lạn, không có chuyện lại không thể tới sao? Chúng ta nhưng là tối. Thân cận, huynh đệ nha, Tô Vũ Thần cau mày. Trực giác cảm nhận được Tô Tuấn Diệp trạng thái có chút không đúng. Không khỏi dùng ánh mắt tinh tế tại hắn lộ ở bên ngoài thân thể thượng quét mắt một lần. Ca ca đang nhìn cái gì đây? Là cái kia lão biến thái lưu lại trên người ta vết tích sao? Tô Tuấn Diệp nói bên môi ý cười càng sâu, dùng một loại tiếc nuối giọng điệu nói, chỉ sợ làm ca ca thất vọng rồi đây. Cái kia lão biến thái tại bị ta im sau liền một bệnh không dậy nổi. Thực sự là đáng tiếc ca ca đem hắn đưa cho ta có ý tốt. Yêm Thiến, Tô Vũ Thần trên người không khỏi nổi lên tầng tinh tế nổi da gà. Cái tên này nhưng thật là độc ác, bất quá lão biến thái gặp gỡ thay đổi nhỏ trạng thái đến tột cùng hội làm sao ai biết được. Còn phía sau câu nói đó, chỉ có thể nói các ngươi tự làm tự chịu đáng đời. Im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên Tần Hoán Sâm đột nhiên cánh tay dài chụp tới liền đem chính mình bảo bối cấp ôm vào trong lòng. Ánh mắt lãnh liệt bắn phá hướng phía ngoài cái kia sắc mặt quỷ dị ra hòa. Tô Vũ Thần trong lòng ấm áp, không nhịn được hướng về phía Tần Hoán Sâm lộ ra một cái an tâm ý cười đến. Bị kẹp ở giữa hùng hài tử sâu đậm cảm thấy khó chịu. Cũng không muốn xem thấy này đối cẩu nam nam. Thẳng thắn đem tóc giả chuyển mỗi người, chặn lại trước mắt tầm mắt, còn thật đủ ân ái đây. Tô Tuấn Diệp ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn này một nhà ba người. Trong tay hồng diễm diễm thiệp mời bị hắn từng lần một chuyển động. Ca ca cùng chị dâu tình cảm thật tốt, bỗng nhiên vang lên âm thanh đánh gãy thần sắc đối diện cầu nam nam. Tô Vũ Thần xoay đầu lại tầm mắt cố định hình ảnh tại thiệp mời thượng. Chị dâu và vân vân, khụ, hiếm thấy miệng chó bên trong hộc ra tiểu ngà voi đến. Thật không dễ dàng đây, Tần Hoán Sâm mặt không thay đổi đưa cánh tay nắm chặt. Tô Vũ Thần quay đầu phẫn mà căm tức, chị dâu làm sao vậy, không thích liền cho ta đi ngủ thư phòng. Tần Hoán Sâm bất động thanh sắc buông lỏng chút, đưa ra một cái tay đi cẩn thận xoa xoa chính mình bảo bối bị làm đau eo của. Đồng thời tại Tô Vũ Thần hòa hoãn sắc mặt sau tương đương với hiểu được đà lấn tới âm thầm vào quần áo bên trong. Tô Tuấn Diệp cảm thấy đến con mắt của chính mình có chút mù. Đột nhiên liền không muốn tiếp tục xem tiếp, hay là chờ đến lễ đính hôn một ngày kia lại xem kịch vui đi. Đi tới cửa sổ của xe trước đem thiệp mời đưa vào. Cười híp mắt nói, tuần sau ngày tử nghiên đính hôn. Ca ca nhưng nhất định phải tới nha. Tô Vũ Thần vỗ bỏ Tần Hoán Sâm tay sau mở ra thiệp mời. Không nghĩ tới hai người này lại còn là cùng đi tới. Hảo, ta sẽ đi, ngẫm lại một chuyện khác cũng là đến thu võng thời điểm đây. Tô Vũ Thần không chút do dự mà đáp ứng. Tô Tuấn Diệp hài lòng rời đi. Tô Tử Nghiên cùng Tôn Kỳ đính hôn chuyện này vừa là ở bất ngờ liền hợp tình hợp lý. Theo lãnh đạo ban ngành thay máu sau người nhà họ Hắc xuống đài người nhà họ Hàn thượng vị. Hắc Lâm đã không có cái gì nhưng dựa vào, nhà mẹ đẻ của nàng người hiện tại đã tự lo không xong. Cái kia Hắc lồng sắt chính là bọn họ cuối cùng quy tụ. Hiện tại đích xác cũng chỉ có cùng quan hệ không tệ Hàn gia liên thủ mới có cứu vãn cơ hội. Chỉ có điều không biết người nhà họ Hàn có biết hay không Tô Thị tập đoàn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mà Tô gia, sớm đã bị Hắc Lâm cấp bại hết sự thực đây. Về phần Tô Tử Nghiên, đây chính là cái tác phong mở ra vừa không ít lại ngốc nghếch bình giấm chua. Ha ha đát, từ trước Tôn Kỳ liền nhìn không lọt nàng càng không nói đến hiện tại. Tô Vũ Thần cười khẽ, vỗ về ngực cấp tốc nhúc nhích trái tim. Thực sự là rất lâu đều chưa từng xuất hiện không kịp chờ đợi cảm giác đây. Gọi điện thoại đem Vương Tuyết cấp gọi về nước, vào lúc này Tuyệt Bích là nói cho Hắc Lâm cái tin tức tốt này thời cơ tốt nhất. Tô Hằng Nghị từ trước đến giờ sĩ diện hào, coi như là trong nhà tài lực đã không đủ mà lễ đính hôn như trước làm được rất là xa hoa. Ngày đó, thành phố S thượng tầng nhân sĩ cơ bản đều tụ tập ở đây. Ấn lại Tô Hằng Nghị liệu tính, thời điểm như thế này đương nhiên không thể thiếu ký giả truyền thông. Có phóng viên thì có nhiệt nhiệt nháo nháo huyên náo đèn chớp. Một chiếc khiêm tốn màu đen xe Bentley đình ở trước cửa. Các ký giả vậy có thể quan lục lộ thần kỳ con ngươi trước tiên liền nhìn quét quá khứ. Tại nhận rõ bảng số xe sau bá một chút liền tranh tiên khủng hậu vây lại. Lưu lại dưới mấy vị sắc mặt nhăn nhó bầy bâu tiểu minh tinh đứng tại chỗ căm giận như thế. Cửa xe mở ra, thân hình nam nhân cao lớn đầu tiên cất bước xuống xe. Cường đại khí áp làm cho súm lại ở xung quanh các ký giả không dám lỗ mãng. Đành phải trơ mắt cùng đợi hắn mở ra một bên khác cửa xe. Làm tốt chụp ảnh vấn đề chuẩn bị, không gì khác, tự nhiên là ai cũng biết có thể làm cho nam nhân cam tâm tình nguyện khom người phục vụ người chính là showbiz bên trong đại danh đỉnh đỉnh Tô Vũ Thần. Mà Tô Vũ Thần, đang đối mặt phóng viên thời điểm vẫn là rất hữu hảo. Đặc biệt là tại có hắc mặt thần tôn lên dưới. Chuyện này quả là tấu là ánh sáng vạn trượng chiếu rọi đại địa thiên sứ A có hay không? Nhưng là lần này trước tiên ra tới cư nhiên không phải Tô Vũ Thần. Mà là cái kia gần đây xuất hiện dẫn tần cao tiểu con riêng. Khụ, cũng là lớn ra đoán rồi. Tùy tiện đoán mà thôi. Nói không chắc cũng có thể là Tô Vũ Thần ruột đây. Mặt than anh chàng đẹp trai sau chính là Tô Vũ Thần. Lần này Tần Hoán Sâm quanh thân khí áp rõ ràng nhu hòa không ít. Các ký giả cấp tốc đem vật cầm trong tay micro tiến tới gần. Thần ca xin hỏi ngài lúc nào công khai người yêu thông tin? Thần ca có người nói vị này anh chàng đẹp trai là ngài ruột. Ngài thấy thế nào? Thần ca ngài và kế muội công khai cãi vã quá. Lần này tới tham gia nàng lễ đính hôn là ôm thế nào tâm tình? Hiện tại chính là biểu diễn tốc độ nói thời khắc, các lộ thanh âm kỳ kỳ cha cha làm cho Tô Vũ Thần mang tai ông vang. Bất quá hắn vẫn là theo thói quen vẫn duy trì nụ cười. Thậm chí còn lôi kéo Tần Hoán Sâm tay gọi hắn hơi thêm chớ nóng. Ngày hôm nay Tô Vũ Thần tâm tình rất tốt, liên quan che mặt trước này đó ồn ào các ký giả cũng đáng yêu không ít. Tô Vũ Thần duỗi ra hai tay hướng phía dưới đè ép. Khẽ cười hồi đáp, đầu tiên tiểu tử chỉ là Tần Hoán Sâm đường đệ, ta cũng là nam nhân bình thường thật sự không cái kia sinh con cấu tạo. Các ký giả không nhịn được phát ra một trận cười vang. Liền ngay cả vấn đề vị nào cũng là không nhịn được đỏ mặt. Thứ yếu, ta hôm nay tâm tình rất tốt, tuy rằng ta xác thực rất đáng ghét kế muội cùng em rể. Hoặc là nói người nhà họ Tô liền không có một cái là ta thích. Tô Hằng Nghị đã sớm cùng ta thoát khỏi phụ tử quan hệ. Còn người yêu tin tức rất xin lỗi hiện tại ta vẫn không thể nói. Vượt xa quá khứ Tô Vũ Thần nói lời đã không cần lại hướng từ trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Không thích chính là không thích, muốn là cái gì đều không thể nói nói bò đến cao như vậy vị trí còn có ý nghĩa gì. Tần Hoán Sâm đúng lúc nặn nặn chính mình bảo bối tiểu móng vuốt. Hùng hài tử đứng yên vị trí vừa vặn chặn lại hai người bọn họ lôi kéo tay. Tô Vũ Thần hồi bóp qua đi, trên mặt còn là một bộ chính kinh đến không được dáng dấp. Vào lúc này theo sát phía sau trong xe xuống một vị dáng người yểu điệu ôm cái tiểu hài tử người Mỹ phụ. Bên người nàng theo chính là hai cái bảo tiêu, người Mỹ phụ đứng ở một bên như là đang đợi Tô Vũ Thần. Các ký giả bát quái chi nhãn lập tức liền sáng lên. Tình huống thế nào, xem vị kia Tần Boss khí áp không đổi tình hình, cùng với người Mỹ phụ trong ngực tiểu hài tử. Này này này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại mang thai? Này quan hệ của hai người tuy rằng cũng không có công khai nhưng cơ bản cũng là mọi người đều biết. Cũng không quái ký giả hội hướng phía trên này nghĩ. Tô Vũ Thần đúng lúc mở miệng, nhẹ giọng nói. Vị nữ sĩ này trong lòng ôm là Tô Hằng Nghị tiểu nhi tử. còn bản thân nàng, các ngươi hiểu, Tô Vũ Thần khó được điều bì một hồi. Các ký giả trong tay máy ảnh nhắm ngay Vương Tuyết liền bắt đầu cuồng vỗ. Vào lúc này bị thông báo đến Tô Thị vợ chồng cũng đang xảo đuổi đến bên ngoài. Bởi vì vừa mới đi vào một đại nhân vật, Tô Hằng Nghị liền lấy lòng đem người cấp đưa tiến vào. Sau nghe nói Tần Hoán Sâm đến nơi này mới chạy tới. Tuy rằng lần trước đã bị Tần Hoán Sâm cấp tàn nhẫn mà rơi xuống mặt mũi. Nhưng là tại hiện nay cục diện này, Tô Hằng Nghị nhưng là ai cũng không dám đắc tội. Hắn vừa ra tới liền thấy xinh đẹp tiểu thư ký, ánh mắt kia nhất thời liền không rời ra, càng không cần phải nói lần này xuất hiện tiểu thư ký so với từ trước còn muốn mê người. Đặc biệt là đang nghe nói Vương Tuyết trong lòng ôm đứa nhỏ chính là mình tiểu nhi từ thời điểm. Tô Hằng Nghị cảm giác quả thực giống như là bị từ trên trời giáng xuống đại địa bánh cấp đập chúng. Đây chính là chúng ta Tô gia nối dõi tông đường bảo bối a, hai đứa con trai đều là cơ lão thống khổ ngươi không hiểu. Lần này vách treo leo phải cố gắng bồi dưỡng chỉ nghe chính mình nói người thừa kế. Tiểu Tuyết, Tô Hằng Nghị đầy cõi lòng thâm tình hô một tiếng liền muốn chạy tới đem người cấp ôm tiến vào trong lòng. Nhưng hắn nhưng là quên mất bên người theo Hắc Lâm. Nữ nhân nào chịu được tiểu tam ôm con riêng chạy đến trước mặt mình đến khoe khoang. Dù cho bản thân nàng cũng là cái tiểu tam, người cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện, không cho phép câu dẫn chồng ta. Hắc Lâm nói, vung lên cánh tay liền muốn tiến lên phiến người. Nghị ca, Vương Tuyết đúng lúc kiều mảnh mai yếu về phía Tô Hằng Nghị kêu cứu. Bản còn có chút do dự Tô Hằng Nghị trực tiếp liền một cái tát đập ngã Hắc Lâm. Người bình tĩnh đi, không nên ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Tô Hằng Nghị tay có chút run, bất quá đây không phải là đau, hoàn toàn chính là hưng phấn, bị một người phụ nữ đặt ở trên đầu mình lâu như vậy. Hắn lần thứ nhất cảm thấy được như vậy sảng khoái, người lại dám đánh ta, vì cái này đồ đê tiện đánh ta. Hắc Lâm khuôn mặt không dám tin tưởng, ta muốn với ngươi này Bạch Nhãn Lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, liều mạng, nói cả người liền nhào tới. Tuy rằng nhìn như hung mãnh, nhưng là rất nhanh liền bị khí lực lớn hơn Tô Hằng Nghị cấp chế trụ. Hắc Lâm không thể động đậy, mắt đỏ trong lòng đột nhiên tưởng niệm lên cái kia vẫn luôn che chở ca ca của mình. Đáng thương chính là ca ca cũng không bao giờ có thể tiếp tục che chở mình. Chính mình toàn bộ ra đều triệt để mà phá hủy. Trên người đau không sánh được trong lòng đau, nữ nhân kia hiện tại nhất định là tại cười đấy đi. Lại như mình lúc trước giống nhau, Tô Vũ Thần mắt lạnh nhìn này vừa ra trò khôi hài. Trong lòng tích úc đã lâu oán khí lập tức phải đi hơn nửa. Quả nhiên tức giận chính là muốn ra mới có thể sảng khoái. Không quản bọn họ có phải hay không đã không đáng giá nhắc tới. Nắm chặt lấy nhau trên bàn tay luôn luôn tại cuồn cuộn không ngừng truyền đưa tới một người khác cực nóng nhiệt độ. Tô Vũ Thần thuận bàn tay nhìn lên trên, liền trông thấy chính mình nam nhân ánh mắt ôn nhu. Tuy rằng nhà ta nam ngân là cái mặt than mà vốn là hắn nắm giữ một đôi sẽ nói đôi mắt có hay không. Ở trong đó sủng nịch quả thực liền yếu rất xuất lai có hay không. Tô Vũ Thần khóe miệng không nhịn được nhẹ nhàng làm nổi lên. Bên người những kia tiếng gào màn chập thanh giống như là không tồn tại dường như. Đột nhiên rất muốn hôn thượng nhà ta nam nhân môi làm sao làm. Hắn lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta liền tôn không nhịn được nha. Cách chương.